Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 681, Hải Ôn, Thượng. Hắn vừa mới chiến đấu, cơ hồ đã sử dụng hết các loại huyết mạch chi lực của mình để cảm ngộ cảm giác quán thông. Đối thủ cường đại không dễ tìm, và áp lực mà nó mang lại vừa vặn giúp hắn rèn luyện năng lực của bản thân. Hiện tại năng lực của hắn đã tu luyện đến mức cao nhất, nhưng ở phương diện sử dụng và phối hợp các năng lực thì còn có thể làm tốt hơn. Rất nhanh hắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng thu lại khí tức Hoàng Kim Tam xoa kích. Tín ngưỡng lực trong Vô Tận Lam Hải rất thích hợp để hắn tu luyện, bất quá chờ tương lai sau khi đột phá rồi nói tiếp. Không còn khí tức Hoàng Kim Tam xoa kích, tín ngưỡng lực tự nhiên cũng biến mất. Rất nhiều hải tộc giống như mới tỉnh mộng, nhưng lại lưu luyến không rời, theo bản năng đều nhìn về phía Đường Tam. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc nhịn không được hỏi, lực lượng ngài vừa dẫn tới là... Đường Tam nói, đó là tín ngưỡng lực. Khí tức của ta có thể khiến sinh vật trong biển rộng sinh ra tôn kính và sùng bái, từ đó sinh ra tín ngưỡng lực. Vô Tận Lam Hải có vô số sinh vật, chỉ cần cảm nhận được khí tức của ta, bọn chúng sẽ mang cho ta một phần tín ngưỡng, ta cũng sẽ phản hồi bọn chúng, để chúng có thể tiến hóa tốt hơn, từ đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Các ngươi vừa rồi hẳn cảm nhận được quá trình tiến hóa đi. Thủ lĩnh Hải Long tộc gật đầu, nói, huyết mạch của ta giống như được thuần hóa. Trước đó ngài nói có thể khiến hải tộc chúng ta sinh ra hoàng giả, chính là dùng phương thức này sao? Hai vị thủ lĩnh này không tự chủ đã dùng tín ngữ với Đường Tam, cho nên nói thực lực mới là tất cả. Đường Tam dùng thủ đoạn ân uy tịnh thi để hai đại thủ lĩnh đều vô thức tin hắn. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bây giờ ta còn chưa độ kiếp, chờ sau khi ta độ kiếp mới có thể khiến các ngươi chân chính thuế biến. Hoặc là nói làm Vô Tận Lam Hải phát sinh thay đổi nhất định. Ta cảm giác được, Vô Tận Lam Hải thật ra có vấn đề, nếu không, lấy hải dương xanh thẳm vô tận như vậy, sao lại không nuôi dưỡng ra một cường giả đỉnh cấp chứ? Huyết mạch của các ngươi có cấp độ không yếu, nhưng lực lượng huyết mạch lại có vấn đề, tự hồ không được thuần túy, dường như bị nhiễm cái gì đó. Ánh mắt thủ lĩnh hải cự nhân tộc có vẻ vội vàng, ngài có thể giải quyết vấn đề huyết mạch không tinh khiết của chúng ta sao? Đường Tam nói. Khó mà nói, còn phải xem vấn đề từ đâu đến. Hơn nữa phải chờ đến tương lai khi ta đột phá mới có thể thử nghiệm. Hải ôn. Là hải ôn ảnh hưởng đến huyết mạch của chúng ta. Đúng lúc này, trưởng lão hải tượng tộc cảm khái nói. Hải ôn. Đường Tam hơi nghi hoặc nhìn nó, trong trí nhớ của Đường Tam, ở thế giới của mình trước đây chưa từng xuất hiện hải ôn. Hải ôn là cách gọi ôn dịch trong biển rộng. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc đắng chát nói. Khi nói ra hai chữ hải ôn này, trong ánh mắt nó thậm chí tỏ ra sợ hãi. Hải ôn có ở khắp mọi nơi, không ai biết lần tiếp theo hải ôn bùng phát là lúc nào. Nhưng mỗi lần hải ôn đến đều có vô số tộc quần diệt vong, cho dù là chủng tộc cường đại, sau khi nhiễm phải đều sẽ sinh bệnh, thậm chí là chết đi. Hàng năm trong Vô Tận Lam Hải sẽ có nhiều lần hải ôn bùng phát, lần hải ôn lớn nhất thậm chí kéo dài hơn vạn dặm trong biển. Đáng sợ nhất là, chúng ta không biết hải ôn sẽ nhằm vào chủng tộc nào, mỗi lần cơ hồ đều thay đổi. Ngài nói huyết mạch của chúng ta không tinh khiết, cũng vì chúng ta ít nhiều đều bị hải ôn ảnh hưởng. Những cường tộc như chúng ta còn khá tốt, sức chịu đựng mạnh, không dễ dàng chết đi. Nhưng rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu khi gặp hải ôn thậm chí sẽ trực tiếp diệt tộc. Nói đến đây, thủ lĩnh hải cự nhân tộc không khỏi thống khổ nhắm mắt lại. Trong Vô Tận Lam Hải thậm chí có một phiến hải vực gọi là Ô Trọc Hoàng Hải, bởi vì hải tộc chết đi, thi thể đều di chuyển sang bên đó. Nơi đó là một mảnh mộ địa, có rất nhiều vong linh tồn tại. Đó cũng là thảm họa chi địa. Thủ lĩnh các tộc chúng ta không biết đã cố gắng nhường nào nhưng đều không giải quyết triệt để vấn đề này. Đại nhân, nếu như ngài có thể giúp chúng ta giải quyết hải ôn thì chúng ta nhất định đều tin tưởng ngài là thủ hộ giả hải thần phái tới chiếu cố chúng ta. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến việc này. Nếu như có thể, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Mấy vị thủ lĩnh đều tỏ vẻ vui mừng, bọn chúng cảm thấy trên người Đường Tam có đồ vật không tầm thường, bọn họ thực sự có cảm thấy có hy vọng. Nếu có thể giải quyết được hải ôn thì Vô Tận Lam Hải thực sự có hy vọng rồi. Chúng ta hãy nói chuyện cẩn thận. Các ngươi giảng thuật cho ta về hải ôn. Ta cũng nói cho các ngươi mục đích chuyến đi này của ta. Đường Tam nói. Được. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc gật đầu. Đường Tam nói, chúng ta ở trên bờ hay ở trong biển? Thủ lĩnh hải cự nhân tộc nói, hay ở trong biển đi. Tuyệt đại bộ phận hải tộc chúng ta không thể lên bờ. Nếu chúng ta lên bờ sẽ có các vấn đề khác nhau. Chỉ có một ít hải tộc, giống như hải tượng tộc bọn họ mới có thể sinh tồn trên bờ, nhưng trong một thời gian nhất định cũng phải trở lại trong biển. Nếu như ngài không chê, xin ngài ngồi trên bả vai ta. Đường Tam gật đầu, vừa muốn đến bả vai thủ lĩnh hải cự nhân tộc thì thủ lĩnh hải long tộc nói, ngươi làm gì vậy? Ngài hẳn là ở trên lưng ta, hải long tộc chúng ta mới là đệ nhất tộc trong vô tận Lam Hải. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc khinh thường nói, đó là hải long vương, ngươi là hải long vương sao? Cũng không biết ai vừa rồi bị ta nện cho choáng. Thủ lĩnh hải long tộc giận dữ, ngươi còn mặt mũi nói sao? Ngươi vậy mà nện ta, ngươi cố ý đúng không? Đường Tam bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào, ta lơ lửng trên không trung đi. Ta sẽ nói về mục đích của ta trước. Hắn cũng không muốn nhìn hai vị này cãi nhau. Đường Tam nói, ta là nhân loại, các ngươi hẳn là nhìn ra được, nhưng ta đúng là kế thừa huyết mạch hải thần. Cho nên trong vô tận Lam Hải ta sẽ có một ít năng lực đặc thù. Những năm qua ta lớn lên trên yêu tinh đại lục, cho đến gần đây, tu vi dần dần tăng lên, sắp phải đối mặt với thiên kiếp nên mới thử đến trong vô tận Lam Hải chúng ta. Các ngươi hiểu rõ yêu tinh đại lục như thế nào? Hắn hỏi. Trưởng lão hải tượng tộc trầm giọng nói, đối với hải tộc chúng ta đó là cấm khu. Yêu tinh đại lục có rất nhiều cường giả, hơn nữa còn có hoàng giả cường đại. Trước kia những hoàng giả đó từng thử xâm chiếm chúng ta nhưng về sau, cảm nhận được hải ôn phiền phức nên mới từ bỏ, dường như sợ hải ôn lan đến lục địa đi. Tuy nhiên hải tộc chúng ta đúng là không thể cùng bọn họ đối kháng. Những tên yêu quái và tinh quái kia quá cường đại. Đường Tam nói, đúng vậy, yêu quái tộc và tinh quái tộc phi thường cường đại, dưới áp bách của bọn họ, các chủng tộc khác cũng chỉ có thể giãy dụa cầu sinh, nhân loại chúng ta cũng như vậy. Ta là người truyền thừa hải thần. Nhưng cũng là một nhân loại. Vì nhân tộc chúng ta có thể sinh tồn tốt hơn, lần này tới đây ta muốn tìm kiếm một khu quần cư thích hợp cho nhân loại sinh tồn, di chuyển một số nhân loại đến bên này, để tránh bị yêu quái tộc và tinh quái tộc tiêu diệt. Đó là lý do vì sao ta tới đây hôm nay. Không biết hải tộc các ngươi có bằng lòng cho nhân loại chúng ta di chuyển đến hải đảo sinh hoạt không? Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, bọn nó cũng không nghĩ đến Đường Tam sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nguyên bản bọn họ tưởng rằng Đường Tam muốn đến thống lĩnh hải tộc cơ. Trưởng lão hải tượng tộc nói, trong vô tận Lam Hải có rất nhiều hòn đảo, quần đảo này xem như diện tích khá lớn, nhưng vẫn còn có những chỗ lớn hơn. Giống như thủ lĩnh hải cự nhân tộc nói, hải tộc chúng ta tuyệt đại đa số đều không thích hợp sinh hoạt trên bờ, cho nên những hòn đảo này đối với chúng ta không có gì trọng yếu. Nếu như nhân loại di chuyển đến chúng ta hẳn cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng có một số vấn đề. Một là nhân loại lấy gì sinh tồn, phải chăng sẽ săn ghế hải tộc? Nếu là loài cá phổ thông thì không sao, nhưng hải tộc có linh trí như chúng ta không thể bị săn ghế, nếu không thì không thể chung sống hòa bình. Còn có, nhân loại đến đây cũng sẽ phải đối mặt với hải ôn. Trong lịch sử hải tộc, cơ hồ tất cả chủng tộc nếu bị nhiễm hải ôn thì đều bị ảnh hưởng. Theo ta biết, thân thể nhân loại phi thường nhỏ yếu, nếu gặp phải hải ôn rất có thể sẽ là thảm họa. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 682, Hải Ôn, Hạ. Đường Tam hơi nheo mắt lại, nói cách khác, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề Hải Ôn, hải tộc có thể để nhân loại sinh sống trên hải đảo, đúng không? Tính cách của thủ lĩnh Hải Long tộc nóng nảy như lửa, vừa nghe vậy liền không do dự nói, nếu ngài có thể giải quyết vấn đề Hải Ôn, vậy ngài là hải thần của chúng ta. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Ngài không biết đã có biết bao hải tộc chết đi vì hải ôn đâu. Ô trọc hoàng hải vẫn luôn mở rộng bởi vì có nhiều thi thể không ngừng bị cuốn đến đó, để mảnh tử địa kia không ngừng lớn hơn. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó vô tận Lam Hải sẽ hoàn toàn bị ô trọc hoàng hải thay thế. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là tai nạn của toàn bộ tinh cầu, ngay cả yêu tinh đại lục cũng không thể lo cho thân mình. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Nhưng muốn giải quyết hải ôn thì trước tiên phải để ta nhìn thấy nó mới được. Ở vùng biển gần đây có hải ôn xuất hiện hay không? Hay là nơi nào có hải ôn, hãy mang ta tới đó, ta muốn xem một chút có thể giải quyết hay không? Đường Tam kiếp trước không chỉ là người thừa kế hải thần, mà còn là một đại sư dùng độc, đối với chữa bệnh và ôn dịch cũng có nghiên cứu sâu sắc. Hơn nữa, trong biển rộng hắn có nhiều biện pháp khác nhau để xử lý vấn đề, cho nên trong lòng vẫn có nắm chắc nhất định. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc nói, hải ôn cơ hồ lúc nào cũng có, chỉ là không biết sẽ xuất hiện ở khu vực nào. Như vậy đi, chúng ta lập tức phát động các tộc nhân đi tìm kiếm, các hải tộc khác cũng phát động, nếu phát hiện hải ôn thì liền thông báo với ngài để ngài đi thăm dò, ngài thấy có được không? Đường Tam gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Như vậy đi, ta ở trên hòn đảo này bố trí một truyền tống trận, ta sẽ thường xuyên đến xem. Sau khi các ngươi có tin tức thì đến chỗ này tìm ta. Bất quá, nhân loại chúng ta đúng là rất cần một khu quần cư ở hải ngoại, chỗ khác không nói trước, nhưng hòn đảo này có thể cho nhân loại sử dụng không? Trước tiên chúng ta xây dựng một số công trình cơ bản để nhân loại có thể sinh tồn. Nếu ta không giải quyết được vấn đề hải ôn, về sau chúng ta sẽ đi. Còn nếu ta giải quyết được thì sẽ di chuyển càng nhiều người đến hải ngoại, các ngươi thấy có được không? Mấy vị thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tập trung vào người trưởng lão hải tượng tộc. Thủ lĩnh hải cự nhân tộc nói, trưởng lão, đây là khu vực hải tượng tộc các ngươi, ngươi quyết định đi. Trưởng lão hải tượng tộc nhìn Đường Tam, nó cơ hồ không hề do dự, lập tức nhẹ gật đầu, nói, hải tượng tộc chúng ta không có vấn đề, ta sẽ lập tức nói rõ tình huống với tộc nhân. Hòn đảo này ta có thể làm chủ, vậy mời hải thần đại nhân chiếu cố. Trưởng lão hải tượng tộc khác với thủ lĩnh hải long tộc và thủ lĩnh hải cự nhân tộc, nó là người nhận thức Đường Tam nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đó nó đã cảm thụ được khí tức hủy thiên diệt địa mà Đường Tam mang đến, cũng chính là khí tức lôi kiếp. Điểm này khi Đường Tam giao thủ với thủ lĩnh hải long tộc và thủ lĩnh hải cự nhân tộc cũng không xuất hiện. Trưởng lão hải tượng tộc rất tin tưởng thân phận thủ hộ giả biển rộng và người thừa kế hải thần của Đường Tam. Cái khác có thể là giả, nhưng khí tức hải thần và uy thế hủy thiên diệt địa thì không thể giả được. Hơn nữa, nó cũng có tiểu tâm tư của mình. Phiến hải vực này là lãnh địa của hải tượng tộc, như vậy, nếu vị hải thần này thật sự giải quyết được vấn đề hải ôn, mình lại cho phép tộc nhân của hắn di chuyển đến, vậy khi hải tượng tộc đối mặt với hải ôn thì có phải sẽ là người đầu tiên được hắn giúp đỡ hay không? Đường Tam nói, hiện tại ta không phải là hải thần, các ngươi không cần gọi ta như vậy. Tên của ta là Đường Tam, các ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Trưởng lão hải tượng tộc nói, ngài quá khách khí, trên người ngài có khí tức hải thần, tín ngưỡng lực ngài mang đến khiến chúng ta nhận được trợ giúp cực lớn, chúng ta sao có thể gọi thẳng tên của ngài. Không bằng chúng ta gọi ngài là Tôn Thượng đi. Hai vị thủ lĩnh hải long tộc, hải cự nhân tộc cũng nhẹ gật đầu. Bọn nó thật sự bị Đường Tam khuất phục. Không phải thần cấp, lấy một địch hai lại hoàn toàn áp chế bọn họ. Tuy rằng lúc đó bọn nó đều không liều mạng, nhưng nếu không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, thủ lĩnh hải cự nhân tộc thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Nhân loại này mang lại cho bọn họ rất nhiều cảm giác thần kỳ. Đương nhiên, hắn có thật sự là hải thần hay không thì phải xem hắn có thể giải quyết vấn đề hải ôn trong vô tận Lam Hải hay không. Đường Tam nói, được. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên ta sẽ bố trí một truyền tống trận ở chỗ này. Tiếp theo ta sẽ đưa một ít nhân loại đến đây trước, tiến hành xây dựng khu quần cư, sau đó sẽ từng bước di chuyển. Các ngươi phát hiện có hải ôn thì kịp thời nói cho ta biết. Phần lớn thời gian gần đây ta sẽ ở lại trên hòn đảo này. Thông qua trao đổi với mấy vị thủ lĩnh này, Đường Tam biết nhiều hơn về vô tận Lam Hải. Có một suy đoán mà hắn không nói ra. Vì sao vô tận Lam Hải lại không ngừng xuất hiện hải ôn trên phạm vi lớn? Đường Tam không tự chủ nhớ đến cảnh tượng trong địa ngục hoa viên và cảm giác ở Thiên Hồ Thánh Sơn. Yêu tinh đại lục ngưng tụ toàn bộ vận may tinh cầu ở Tổ Đình, để may mắn đến với yêu quái tộc và tinh quái tộc. Như vậy, trái ngược với vận may, vận rủi đang ở chỗ nào? Hải ôn có phải là do vận rủi mang đến? Trong quá trình chiến đấu trước đó, Đường Tam đã thi triển các hung lưỡng cực lĩnh vực. Lúc đó hắn mơ hồ cảm giác được, thi triển lĩnh vực ở chỗ này, cường độ vận rủi hình như mạnh hơn trên yêu tinh đại lục, mà vận may thì tương đối yếu. Theo một ý nghĩa nào đó, nói vô tận Lam Hải bị nguyền rủa cũng không sai. Nguyền rủa này từ đâu mà đến? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hay cho một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng? Về phần có đúng hay không, hắn phải chính thức nhìn thấy hải ôn mới có thể đoán được. Vấn đề cơ bản của chuyến đi này đã được giải quyết. Hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, đồng thời cũng tìm được con đường giao hảo với hải tộc. Bố trí truyền tống trận là chuyện quen thuộc, vật liệu đều đã có sẵn. Trước khi xuất phát, Đường Tam đã có ý định bố trí truyền tống trận nên tự nhiên đã chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh, một truyền tống trận đã bố trí xong, do Hải Tượng tộc chịu trách nhiệm thủ hộ. Sau khi bố trí xong, Đường Tam tự mình sử dụng trước, thử nghiệm tiến hành truyền tống. Khoảng cách mấy trăm hải lý không là gì so với truyền tống trận siêu viễn trình do thời không đạo tiêu dẫn đạo, nhất là khi chỉ truyền tống một mình hắn. Giữa quang mang lấp lóe, Đường Tam mở ra cánh cửa không gian, sải bước ra liền hư không tiêu thất. Không gian truyền tống kỳ lạ ba động khiến mấy vị hải tộc nhìn mà chấn kinh. Đây là tồn tại bọn họ chưa từng nhìn thấy. Hải tộc cũng không có chủng tộc am hiểu thuộc tính không gian, trong nhất thời, bọn họ càng có thêm hy vọng Đường Tam có thể giải quyết vấn đề hải ôn. Đường Tam trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn không lo lắng vì mở ra một truyền tống trận trong biển rộng có thể truyền tống đến nơi này. Không có thời không đạo tiêu, hải tộc căn bản không khống chế được truyền tống trận. Một nguyên nhân khác là vì hải tộc không hoàng. Không có hoàng giả tồn tại, nhất là trên biển rộng, muốn uy hiếp tính mạng của hắn cơ hồ là không thể. Nếu không phải hiện tại hắn đã đến bình cảnh, không dám tùy tiện hấp thu tín ngưỡng lực thì biển rộng mới là nơi tu luyện thích hợp nhất với hắn. Chờ sau khi hắn đột phá thần cấp nhất định sẽ lần nữa tới Vô Tận Lam Hải, ở bên đó khổ tu một thời gian. Không có nghỉ ngơi, Đường Tam trực tiếp kết nối thông tin với Mỹ công tử, nói với nàng mình đã trở về, tránh để nàng lo lắng. Đồng thời cũng bảo nàng đến Hoàng Kim Sơn Cốc tìm mình, cùng nàng thương lượng về việc di cư nhân loại ra hải ngoại. Hiện tại Mỹ công tử đã là tử cấp cứu thuật, trong tổ chức cứu thuật là tồn tại cao cấp nhất. Đường Tam từng nghe lão sư nói, dù ở tổ đình bên kia cũng chỉ có hai người khác là tử cấp cứu thuật mà thôi, cho nên, sự tình bên thành gia lý, Mỹ công tử hoàn toàn có quyền quyết định. Rất nhanh, Mỹ công tử truyền tống đến. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 683, Đảo Nguyệt Nha. Nhìn thấy Đường Tam bình an vô sự trở về, phản ứng đầu tiên của nàng là thở phào nhẹ nhõm, ngươi về sớm như vậy, mọi chuyện ổn chứ? Đường Tam gật đầu nói, tương đối ổn, dù sao biển cả cũng là lãnh địa của ta. Ta tìm thấy một quần đảo, trong đó có những hòn đảo lớn thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh sống. Ta cũng đã trao đổi với hải tộc ở đó, bọn họ đồng ý cho tộc nhân chúng ta đến bên đó. Cho nên chúng ta nhanh chóng chuẩn bị di cư. Bến cảng bên kia suôn sẻ chứ? Mỹ công tử nói, xây dựng bến cảng không có vấn đề gì, nhưng vẫn gặp phải một chút quấy nhiễu. Hải tộc có số lượng khổng lồ, mặc dù ở gần bờ không có quá nhiều cường giả, nhưng khi chúng ta bắt đầu xây dựng bến cảng và xưởng đóng tàu thì bị một số hải tộc quấy nhiễu, chủ yếu là phá hư. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này để ta giải quyết. Nàng phải vận động mọi người mau chóng tạo thuyền. Mặt khác, ta sẽ dùng truyền tống trận di chuyển một ít tộc nhân đến hải đảo bên kia xây dựng khu quần cư, cũng ở bên đó dựng lên một bến cảng nhận thuyền, chúng ta cùng làm, như vậy có thể mở ra đường hàng hải trong thời gian sớm nhất. Mỹ công tử cao mày lại nói, nhất định phải càng sớm càng tốt, bởi vì hiện tại ta đã hiểu được lo lắng của ngươi rồi. Bị ảnh hưởng từ tin tức ta trở thành thành chủ thành gia lý, mặc dù chúng ta không truyền bá, nhưng tin tức này không cách nào che giấu được, đã có càng nhiều tộc nhân bắt đầu hội tụ về thành gia lý rồi. Nhất là khi nghe nói chúng ta bên này có căn cứ riêng cho nhân loại thì càng như vậy. Nhân loại ở hai chủ thành gần thành gia lý nhất đều đang di chuyển về hướng này, hiện tại số lượng đã muốn vượt quá trăm vạn. Quy mô này muốn tổ đình không chú ý cũng không được, chúng ta có chút hơi gấp gáp. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, đây là vì tộc nhân của chúng ta đã quá khổ vì yêu quái tộc. Thật vất vả mới có tâm phúc là nàng, bọn họ nào còn kiềm chế được nữa. Chính vì vậy chúng ta càng phải suy nghĩ đến an toàn của bọn họ. Thời gian cấp bách, trong thời gian ngắn tổ đình sẽ không động thủ là đang chờ nàng đến báo cáo công tác. Nhưng một khi xuất thủ chỉ sợ sẽ là phiền toái lớn, cho nên, tốc độ di cư phải tăng tốc, để tộc nhân có yêu thần biến tập trung kiến thiết bến cảng và đóng tàu. Hiện tại ta chế tác một số trận bàn để nàng mang đến đó. Trận bàn Đường Ta muốn chế tác là độc hữu của hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Bởi vì trong đó hắn muốn lưu lại một chút lạc ấn thần thức của mình. Chỉ có lạc ấn thần thức hải thần mới có thể chấn nhiếp hải tộc. Theo tu vi tăng lên, tinh thần lực quá mức tràn đầy khiến tốc độ chuyển hóa thần thức đã nhanh hơn trước nhiều. Đổi lại là trước đây, hắn đúng là không dám làm như thế, bởi vì thần thức quá mức trân quý. Nhưng Đường Tam phát hiện, nếu mình tu luyện trên biển thì dưới sự trợ giúp của tín ngưỡng lực, tốc độ tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức nhanh hơn nhiều. Sau đó là giải quyết vấn đề Hải Ôn, chỉ cần hắn có thể giải quyết Hải Ôn thì không hề nghi ngờ sẽ được hải tộc ủng hộ. Tuy rằng với tu vi hiện tại không đủ khiến hải tộc thần phục hắn, nhưng ít nhất có thể đảm bảo nhân loại di cư ra Vô Tận Lam Hải sẽ không xuất hiện vấn đề. Rất nhanh, Đường Tam chế tạo xong hai trận bàn và giao cho Mỹ công tử, để nàng phân biệt để ở hai bên bến cảng, ngâm nó trong nước biển, trận bàn tự nhiên sẽ thông qua thần thức của hắn mà hấp thu tín ngưỡng lực, đồng thời phóng xuất ra khí tức hải thần, đủ để đảm bảo ở vùng biển đó không có bất kỳ hải tộc nào quấy nhiễu. Kiểu trận bàn này Đường Tam sẽ tiếp tục chế tác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn trên tàu biển đều có trận bàn này. Có khí tức trận bàn ở đó giống như hắn ở trên thuyền vậy. Một tháng sau đó, Đường Tam và Mỹ công tử đều trở nên phi thường bận rộn. Đường Tam tìm một nơi kín đáo ở khu quần cư bên ngoài thành Gia Lý và kiến tạo truyền tống trận, do Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Độc Bạch và Trình Tử Chanh tự mình thủ hộ. Sau khi thương lượng với Trương Hạo Hiên thì bắt đầu âm thầm truyền tống di cư. Với tu vi hiện tại của Đường Tam, truyền tống khoảng cách xa này một lần chỉ có thể mang theo mấy chục người mà thôi, hơn nữa với điều kiện là tu vi người truyền tống không đặc biệt cao, năng lượng bản thân không phải rất mạnh. Những người đi trước này đều đáng để tín nhiệm, hơn nữa xác định là trong thời gian ngắn không thể quay trở về Yêu Tinh Đại Lục, đồng thời cũng mang theo một ít công cụ để bọn họ ở bên kia bắt đầu khai hoang, xây dựng bến cảng, gieo giống và bắt đầu đặt nền móng cho cuộc di cư. Tất cả đều được tiến hành bí mật. Nhưng dù sao Đường Tam hiện tại cũng không phải thần cấp, cho dù được Mỹ công tử phối hợp, một ngày cũng chỉ có thể truyền tống 3 lần, mang theo chừng 100 người. Đây là cực hạn, nếu không sẽ khiến hắn tổn thương. Một tháng qua ước chừng đã di chuyển 2.000 người, trong đó có 100 người có yêu thần biến. Bên kia, hải tượng tộc cũng giúp đỡ ở một trình độ nhất định. Trưởng lão hải tượng tộc vô cùng ủng hộ Đường Tam, với thân thể to lớn của hải tượng tộc, ít nhất khi xây dựng bến cảng khiến mọi người tiết kiệm không ít công sức. Có 2.000 người làm tiền đề, Đường Tam liền dừng truyền tống. Bến cảng đầu tiên ở bờ biển gần thành Gia Lý đã thành hình, việc đóng tàu cũng được bắt đầu. Ở phương diện này, dù là nhân loại hay yêu quái tộc đều không hiểu, dù sao trước đây Yêu Tinh Đại Lục không xuống biển. Đường Tam không thể không ở lại chỉ điểm, đồng thời tự thân ra tay, dựa theo thực lực cường đại của bản thân mà hỗ trợ bọn họ đóng thuyền. May mắn, Yêu Tinh Đại Lục không thiếu nhất đúng là tài nguyên, gỗ cứng có mật độ cao là nguyên liệu đóng tàu tốt nhất. Dưới nhiều loại năng lực của Đường Tam, cũng được cường giả thần cấp Trương Hạo Hiên giúp đỡ, tốc độ tạo thuyền rất nhanh. Chỉ mất nửa tháng, chiếc thuyền ba cột buồm đầu tiên đã hoàn thành. Thuyền tạo ra rồi, nhưng điều khiển nó như thế nào cũng là vấn đề. Đường Tam không thể không lần nữa ra tay, huấn luyện thuyền viên. Con người quả thật không thiếu người tài trí, cách điều khiển thuyền ba cột buồm vận hành và ra khơi kỳ thật không khó. Khó ở chỗ là trên biển gặp phải sóng lớn cùng thời tiết biến hóa, hoặc bị hải thú tấn công thì nên làm gì? Mà những vấn đề này, trận bàn của hải thần Đường Tam đã giải quyết hết. Cho nên, chỉ đơn thuần lái thuyền thì rất nhanh đã có một nhóm người học trước. Việc tạo thuyền vẫn tiếp tục tiến hành, Đường Tam không nóng lòng vận chuyển tộc nhân ra đảo, mà trước tiên mang theo nhóm thuyền viên cùng hắn học lái thuyền tiến về hải đảo. Bọn họ thay nhau điều khiển, Đường Tam ở bên cạnh chỉ điểm. Một chuyến đi tới đi lui, 100 thuyền viên nhóm đầu tiên cơ bản đã có thể lái thuyền. Từ bờ biển đến hải đảo, dưới sự trợ giúp của trận bàn hải thần, thuyền ba cột buồm vừa đi vừa về ước chừng cần 2 ngày thời gian. Nếu có yêu thần biến thuộc tính phong hỗ trợ thì tốc độ nhanh hơn một chút. Mà một chiếc thuyền ba cột buồm, nếu không tính vận chuyển hàng hóa và trong tình huống tải đầy thì một lần có thể chứa 500 người, đây là cực hạn của phương tiện này. Nói cách khác, trong khoảng 2 ngày có thể vận chuyển 500 người ra đảo. Nhưng hiện tại mới chỉ có một con thuyền, cân nhắc đến việc bồi dưỡng thuyền trưởng và vị trí cho các thuyền viên tập lái nên số lượng người vận chuyển sẽ ít hơn. Nhưng dù vậy, tháng thứ tư khi Mỹ công tử trở thành thành chủ thành Gia Lý thì cuộc di cư của nhân loại ra biển đã lặng yên triển khai. Mà đúng lúc này, Đường Tam nhận được thông tri từ trưởng lão hải tượng tộc, có hải ôn bùng phát. Vầng sáng màu bạc trên đảo sáng lên, đối với quần đảo này, bởi vì đảo lớn nhất có hình lưỡi liềm nên Đường Tam gọi nó là đảo Nguyệt Nha. Trừ đảo Nguyệt Nha, trong quần đảo này có không ít hòn đảo thích hợp để nhân loại sinh tồn. Đường Tam đã tính qua, quần đảo này đủ để chứa 100 vạn người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là việc xây dựng theo kịp tiến độ và phải mang đủ tài nguyên từ bờ đến mới được. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 684, bắt đầu di cư. tốc độ tạo thuyền ba cột buồm đã nhanh hơn kể từ khi chiếc thuyền thứ nhất hạ thủy. Kinh nghiệm phong phú khiến tốc độ tạo thuyền tăng lên nhanh chóng, nhất là dưới sự nỗ lực của các nhân loại có được yêu thần biến, dù là phân gỗ, xây dựng đều nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Mọi thứ đang tiến hành suôn sẻ. Theo tính toán của Đường Tam, trong vòng nửa năm ít nhất phải tạo ra trên 100 chiếc thuyền ba cột buồm, trong một năm sẽ vận chuyển 100 vạn người đến ở trên đảo, hơn nữa có thể sinh hoạt ổn định. Nếu có thể thành công, trong biển rộng còn vô số hòn đảo, con người có thể di cư nhiều hơn. Có hải tộc che chở, ít nhất có thể có được một không gian sinh tồn không bị nô dịch. Đồng thời cũng có thể làm giảm mạnh số lượng nhân loại tụ tập ở thành Gia Lý. Theo thống kê của tổ chức cứu thuộc, trên toàn bộ yêu tinh đại lục có từ 2.000 vạn đến 3.000 vạn nhân loại. Con người có khả năng sinh sản mạnh mẽ, nhưng dưới sự áp bách của yêu quái tộc và tinh quái tộc, tuổi thọ trung bình của nhân loại không đến 20 tuổi. Đúng vậy, chính là ít như thế. Nhưng dù vậy, nhân loại vẫn có 2.000 vạn đến 3.000 vạn người. Tuyệt đại đa số đều là nô ệ, phụ thuộc chiếm một phần rất nhỏ. Nhân loại không có năng lực thiên phú, nhưng nhân loại có trí tuệ, tổ chức cứu thuộc chính là sự kết hợp của một số nhỏ nhân loại thông thái và có yêu thần biến. Cũng không phải tất cả nhân loại có yêu thần biến đều coi mình là nhân loại, cũng có một ít phụ thuộc cho rằng mình là yêu quái tộc cao quý. Tuy nhiên phần lớn trong bọn họ vẫn nhận mình là nhân loại, bọn họ thù hận yêu quái tộc và tinh quái tộc, bởi vì mẹ của bọn họ đều bị ghế đi sau khi sinh ra bọn họ. Con người chính là đang giãy dụa sinh tồn trong sự hành hạ và ghế chóc như vậy, nhưng dù thế vẫn có mấy ngàn vạn người. Đây cũng là lý do sau khi biết được thành chủ tân nhiệm thành Gia Lý có huyết mạch nhân loại thì bọn họ không tiếc tất cả, cho dù phải chạy trốn từ tay chủ nô cũng phải đến được thành Gia Lý. Nhưng bọn họ không biết là, trong phạm vi thành Gia Lý thì còn tốt một chút, các chủ nô đều cho thành chủ tân nhiệm mặt mũi. Nhưng chủ nô ở các chủ thành khác thì đã sớm lên tiếng oán thán và hết sức bất mãn. Đường Tam bước ra từ cổng ánh sáng, trưởng lão hải tượng tộc đã sớm chờ ở bên cạnh truyền tống trận. Cách đó không xa truyền đến tiếng len ken bên bờ biển xa xa có rất nhiều người. Những người đã di chuyển mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng bọn họ đều rất phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Cho tới bây giờ, nhân loại chưa bao giờ nghĩ yêu tinh đại lục là quê hương của mình. Trên thực tế, nhân loại căn bản không có quê hương. Mà khi tới đây, được hải tộc trợ giúp, bọn họ mới chính thức cảm giác được nơi này là nhà của mình. Xung quanh hải đảo là biển rộng mênh mông bát ngát, không có khí tức yêu quái tộc, ở đây bọn họ cảm thụ được niềm vui biển rộng mặt cá lội, trời cao mặt chim bay. Ở chỗ này bọn họ đang xây dựng ngôi nhà của riêng mình. So với khu quần cư thành Gia Lý bên kia thì còn có động lực hơn. Cho nên, dù vất vả và mệt mỏi, bọn họ đều cảm thấy có hy vọng vào cuộc sống. Mà hy vọng này cũng là khát vọng lớn nhất trong lòng nhân loại. Dưới ánh sáng hy vọng, bọn họ sao có thể không nỗ lực. Hơn nữa, ẩm thực bên này không cần lo lắng. Hải tượng tộc đã cung cấp rất nhiều sinh vật biển làm đồ ăn. Tôm, cá, thực vật, động vật có vỏ dường như cung không đủ cầu, nhưng chúng đều có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa trên đảo có hoa quả, đủ để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Với khả năng trồng trọt của nhân loại, hơn nửa năm sau sẽ có thu hoạch, cũng đủ để tự cung tự cấp rồi. Đường Tam nhìn trưởng lão hải tượng tộc, đi thẳng vào vấn đề, hải ôn ở chỗ nào? Trưởng lão hải tượng tộc vội vàng nói, nó cách chúng ta 700 hải lý về phía nam, hơn nữa đang lan nhanh. Trưởng lão vài tộc đã qua đó, hiện tại chúng ta chỉ có thể thử khống chế tốc độ hải ôn lan rộng. Nhưng theo quá khứ, đó cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Đường Tam gật đầu, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Trưởng lão hải tượng tộc gật đầu, nói, sứ giả. Mời người đi theo ta. Sau khi Đường Tam đến, hải tộc đã có nhiều phán đoán về thân phận của hắn. Cuối cùng mọi người thống nhất gọi hắn là sứ giả. Dù sao, hiện tại bọn họ cũng không thể nhận hắn là hải thần. Trưởng lão hải tượng tộc vặn mình xuống biển, Đường Tam phóng người lên, đáp xuống lưng nó. Trên người trưởng lão hải tượng tộc bắn ra một vần sáng màu lam xám, lập tức, thân hình to mập bỗng tăng tốc, đi về phía nam. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định không thể so sánh với hải sa tộc, nhưng vị trưởng lão này chính là cường giả thần cấp, cũng tương đương là yêu vương ở trên bờ, dựa vào sự khống chế nước biển, tốc độ cũng rất nhanh. Đường Tam yên lặng hấp thu tín ngưỡng lực trong biển rộng, để mình duy trì ở trạng thái tốt nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện, sinh vật biển ở hải vực gần đó nhiều lên không ít, chắc là vì tránh hải ôn. Hắn từng nghe trưởng lão hải tượng tộc nói, hải ôn lan truyền rất đáng sợ, không chỉ nước biển lan truyền, mà những sinh vật chết vì hải ôn cũng mang theo mầm mống ôn dịch truyền khắp bốn phương. Vì vậy, sau khi hải ôn xảy ra, nếu không kiểm soát được thì sẽ dẫn đến một lượng lớn sinh vật biển tử vong, vùng biển bị ô nhiễm nhiều năm không thể khôi phục được. 700 hải lý, trong tình huống một cường giả thần cấp toàn lực chạy thì chỉ mất hơn một giờ mà thôi. Ở rất xa, Đường Tam đã có thể cảm nhận được trong biển dường như có một luồng khí tức ghế chóc, còn có từng đợt năng lượng dâng trào. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được, tín ngưỡng lực mình đang hấp thu đang nhanh chóng giảm xuống. Sứ giả, sắp tới rồi. Trưởng lão hải tượng tộc có chút khẩn trương nói, cho dù là cường giả thần cấp, hắn vẫn sợ hải ôn như trước. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tới xem một chút. Rất nhanh hắn nhìn thấy, phía trước có vầng sáng màu lam lớn dâng lên. Vầng sáng này cơ hồ kéo dài từ trên mặt biển đến đáy biển. Rất nhiều cường giả hải tộc phân ra, phóng thích năng lượng ra bên ngoài. Thân thể trưởng lão hải tượng tộc rung lên và tạo ra âm thanh vù vù kỳ lạ. Rất nhanh một thân ảnh khổng lồ liền đến gần bọn họ bên này. Đây là một đầu hải sa, nhưng khác với đầu hải sa lúc trước Đường Tam thấy, vị này không chỉ có thân hình cực kỳ khổng lồ, toàn thân trắng loãng, trên trán có những đạo kim tuyến kéo dài xuống thân thể, tản ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy vị này, khí tức trưởng lão hải tượng tộc rõ ràng có chút ngưng trệ, hải sa vương. Nhìn thấy con cá mập trắng lớn này, trong lòng Đường Tam không khỏi có cảm giác kỳ lạ. Ở kiếp trước, trên Đấu La Đại Lục, hắn đã từng quen biết với Ma Hồn Đại Bạch Sa, hơn nữa cùng Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương là bạn tốt. Vị Hải Sa Vương này có thân hình dài gần 20 mét, cực kỳ khổng lồ, khí tức chấn động khiến nước biển xung quanh rung nhẹ. Nhưng Đường Tam có thể cảm giác được, vị này là Đại Yêu Vương đầu tiên trong hải tộc mà hắn thấy. Ánh mắt Hải Sa Vương liền ngưng tụ trên người Đường Tam, ngay sau đó, vầng sáng màu trắng dâng lên, tiếp theo thần thức dao động truyền đến. Đây là sứ giả mà các ngươi nhận thức. Trưởng lão hải tượng tộc có chút hụt hơi khi đối mặt với Hải Sa Vương, dù sao, hai tộc là túc địch, mà tu vi của nó hiển nhiên không bằng vị trước mặt này, sợ rằng nó sẽ bị đối phương biến thành đồ ăn. Không sai, vị này chính là sứ giả hải thần. Nó vội vàng nói. Hải Sa Vương yên lặng cảm thụ khí tức trên người Đường Tam, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kỳ lạ, thậm chí còn chứa vài phần hung hãn. Nó đương nhiên có thể cảm giác được trên người Đường Tam có khí tức khiến nó muốn thần phục. Nhưng thân là vương giả, lại là một trong những tồn tại khát máu nhất đại dương, suy nghĩ đầu tiên của nó là, nếu ăn hết nhân loại này thì có lợi lớn cho mình không? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 685, Hải Sa Vương. Ngươi hảo, Hải Sa Vương. Đường Tam nhẹ gật đầu với đối phương. Ánh mắt Hải Sa Vương nhìn Đường Tam chăm chú, ngươi có thể giải quyết hải ôn. Đường Tam lại lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Hải Sa Vương nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh, tốt nhất là ngươi có thể, nếu không, nhân loại nhỏ bé giả thần giả quỷ như ngươi rất thích hợp làm điểm tâm của ta. Đường Tam bình tĩnh nhìn nó, cũng không vì lời nói của nó mà nổi giận, không bằng chúng ta đánh cược, nếu như ta làm được thì sao? Ánh mắt Hải Sa Vương dao động. Nếu ngươi có thể giải quyết hải ôn, ta công nhận ngươi là sứ giả hải thần, được chứ? Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu như ta giải quyết được hải ôn, trong một năm tới, ngươi làm tọa kỵ của ta ở Vô Tận Lam Hải. Nếu như ta không làm được, vậy tùy ngươi xử trí. Trong mắt Hải Sa Vương lập tức bắn ra vẻ hung hãn, uy áp cường đại bỗng áp bách đến chỗ Đường Tam. Nó là một đời vương giả, Hải Sa tộc càng là tồn tại cực kỳ hung hãn trong Vô Tận Lam Hải, trừ Hải Long tộc. Hải cự nhân tộc mạnh hơn nó không dám trêu chọc, cơ hồ là hoành hành không sợ. Nó là thiên địch của hầu hết sinh vật biển, Đường Tam vậy mà nói muốn nó làm tọa kỵ, nó sao có thể không giận. Nhưng lúc này, trên trán Đường Tam sáng lên kim quang, đường vân màu vàng theo đó nổi lên. Một cổ thần thức bỗng phóng thích, tuy không mạnh lắm nhưng tất cả sinh vật biển ở đây đều cảm thấy được hương vị rộng lớn. Nơi này có rất nhiều sinh vật biển, tất cả được sắp xếp theo các chủng tộc khác nhau. Hơn nữa đang phóng ra năng lượng bản thân, để ngăn cản cái gì đó ở phương xa. Giờ khắc này, khi chúng cảm nhận được khí tức sau lưng thì lập tức tinh thần đại chấn, trong chốc lát thậm chí còn có cảm giác được chúc phúc, khí tức phóng ra đều trở nên mạnh hơn. Bị phần thần thức màu vàng này ảnh hưởng, uy áp mà Hải Sa Vương phóng ra mạnh mẽ và cẩn thận lập tức bị mềm hóa, xẹt qua hai bên người Đường Tam. Trong nháy mắt tiếp theo, Thân thể Đường Tam từ trên lưng trưởng lão hải tượng tộc dâng lên, chậm chậm bay lên không. Đi ra biển rộng, khí tức trên người Đường Tam lần nữa tăng lên, kim mông biến phụ thể, áo giáp màu vàng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, kéo theo thân thể hắn hóa thành một đạo kim quang, trong chốc lát đã nhanh chóng nhảy lên 100 mét trên không trung. Ngay sau đó, ở phía sau hắn, một đạo bạch quang cũng phóng lên trời, hóa thành một thanh niên tướng mạo anh tuấn mặc trường bào màu trắng, trên mặt mang theo vẻ hung ác. Thanh niên này theo sát phía sau hắn. Hóa thân thành hình người tất nhiên là Hải Sa Vương. Lúc này trong ánh mắt nó lộ ra vẻ kinh ngạc bất định. Ngay khi Đường Tam phóng xuất ra khí tức thần thức thì nó cảm giác được rất rõ mình đã bị ảnh hưởng, không những uy áp của mình không áp chế được đối phương, mà cảm giác muốn quỳ lạy càng mãnh liệt hơn. Kỳ dị nhất là, nó cảm giác được huyết mạch khi tiến vào cấp độ đại yêu vương vẫn không tiến hóa lại có chút dao động mạnh hơn. Nó theo sát phía sau chính là muốn nhìn Đường Tam đối mặt với Hải Ôn như thế nào. Màu tím, một vùng biển lớn phía trước là màu tím. Đưa mắt nhìn ra thì, nước biển vốn trong xanh lại bị ô nhiễm thành từng mảng. Thi thể nhiều sinh vật biển trôi nổi trên mặt biển và đang không ngừng thối rữa. Nếu không phải có một vầng sáng xanh lam ngăn cách thì tốc độ lan tràn sẽ nhanh hơn. Hải Ôn, không hề nghi ngờ phiến hải vực này chính là Hải Ôn với màu sắc chủ đạo là màu tím, màu vàng đất, màu xanh lá, tràn ngập mùi vị chết chóc và âm trầm. Thoạt nhìn, mảnh Hải Ôn này không có giới hạn, không biết đã kéo dài bao nhiêu hải lý, càng không biết đã có bao nhiêu sinh vật chết trong đó. Thân là hải thần, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Tam không khỏi đau đớn. Hắn bỗng quay người nhìn về phía yêu tinh đại lục, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Khi thực sự nhìn thấy Hải Ôn, hắn càng có thể xác định suy đoán của mình. Bởi vì thông qua linh tê thiên nhãn, vùng biển trước mắt này tràn ngập vận rủi. Đây là phiến hải vực bị nguyền rủa mãnh liệt, trong mắt của hắn, đó hoàn toàn là một mảnh vận khí đen kịch. Hai tay Đường Tam không khỏi siết chặt. Vì yêu quái tộc và tinh quái tộc cường đại, vì yêu tinh đại lục chung linh dục tú mà phải hy sinh tất cả các sinh vật khác trên tinh cầu sao? Đây là ích kỷ cỡ nào, hung ác cỡ nào? Hay cho một cái yêu tinh đại lục, hay cho một cái tổ đình? Ở trên Pháp Lam Tinh vốn vô cùng dồi dào tài nguyên này, chịu khổ không phải chỉ có nhân loại, mà là tất cả chủng tộc ngoài yêu quái tộc và tinh quái tộc. Đối mặt với tình cảnh như vậy, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Sải bước ra, thân hình lấp lóe, Đường Tam đã xông về phía vùng biển bị ô nhiễm kia. Thanh âm cũng theo đó truyền ra, không cần tới đây. Hải Sa Vương đang chuẩn bị phi hành theo hắn liền sửng sốt, với tính cách kiệt ngạo của nó, căn bản sẽ không nghe lời người khác. Nhưng khi nghe được câu nói này của Đường Tam, không biết vì sao, hắn có cảm giác nhất định phải tuân theo. Từ khí tức của Đường Tam, nó cảm nhận được sự thống khổ và phẫn nộ từ nội tâm của hắn. Cho nên, nó vô thức dừng lại. Sau đó nó liền phản ứng lại, cảm thấy mình vì sao lại phải dừng lại, đang muốn tiếp tục đi theo thì nhìn thấy thân thể Đường Tam trở nên sáng ngời. Quang mang màu vàng sáng lạn bỗng bộc phát từ trên người Đường Tam, trong khoảnh khắc đó, kim quang chói mắt kia thậm chí khiến cường giả như Hải Sa Vương không khỏi nheo mắt lại. Trong kim quang kia tràn đầy hương vị rộng lớn và uy nghiêm vô tận. Sự phẫn nộ nó từng cảm giác được lúc này cũng không giữ lại chút nào mà bộc phát. Đó dường như là sự phẫn nộ của toàn bộ biển cả, càng giống như là uy áp của thiên địa. Nó cảm nhận được cường độ thần thức của đối phương ở dưới mình, nhưng trong chớp mắt này lại có cảm giác không thể chống lại. Kim quang trên người Đường Tam ngày càng cường thịnh, trên trán, quang văn hải thần tam xoa kích phát ra quang huy sáng chói trước nay chưa từng có. Trên đỉnh đầu, bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Khi Đường Tam toàn lực mở ra thần thức, không hề nghi ngờ lôi kiếp của hắn sắp xuất hiện. Nhưng vào lúc này, tay phải Đường Tam ấn vào mi tâm của mình, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một vầng sáng hắc bạch song sắc bỗng nở rộ, khiến cho bầu trời âm u kia ngưng trệ lại. Các hung lưỡng cực lĩnh vực, Đường Tam lợi dụng lĩnh vực của mình để che đậy thiên cơ trong thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng kim tam xoa kích hư ảo. Kim quang trong hai mắt bắn ra. Tay phải giơ hoàng kim tam xoa kích lên cao, lên quá đỉnh đầu. Đột nhiên, biển rộng sôi trào. Trong khoảnh khắc khi hắn giơ cao hải thần tam xoa kích kia, dù là vùng biển đang bị Hải Ôn làm ô nhiễm, hay các hải tộc thủ hộ vô tận Lam Hải đều sôi trào lên. Sóng biển phóng tận lên trời, hóa thành những con sóng lớn cao đến 100 mét. Đây hải thần phẫn nộ, là cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng hải thần. Trong biển rộng, những hải tộc đang ngăn chặn Hải Ôn chỉ cảm thấy lòng mình đều bắn ra tâm tình vô cùng phẫn nộ, đồng thời cảm nhận được cảm xúc của biển cả đến từ chỗ sâu nhất trong đại dương. Huyết mạch trong cơ thể bọn họ đều sôi trào kịch liệt, khí tức bản thân cũng nhanh chóng dâng lên. Bọn họ không tự giác ngẩng đầu lên, đem sự phẫn nộ của mình dung nhập vào trong bầu trời, đốt lên lửa giận trong huyết mạch. Hải Sa Vương kinh ngạc nhìn thấy, bên trong vô tận Lam Hải có hàng ngàn điểm lam quang bắt đầu bay lên, không ngừng dung nhập vào trong mảng màu vàng kia. Mà màu vàng kia trong thời gian ngắn đã chiếu sáng bầu trời, xua tan bầu trời nguyên bản. Mà nam nhân cầm tam xoa kích trong tay kia, kim quang trên người càng trở nên sáng chói. Quang mang trên cây hoàng kim tam xoa kích trong tay hắn cũng ngày càng trở nên cường thịnh. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 686, Đồng Tâm Hiệp Lực Tinh Lọc Lam Hải. Được ánh sáng màu vàng chiếu rọi, mặt biển ô nhiễm bên dưới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cùng là sóng biển ngập trời, nhưng dường như có vô số tạp khí bốc hơi lên, dưới kim quang chiếu rọi mà dần hóa thành hư vô. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể gây hại biển cả. Thanh âm lạnh như băng của Đường Tam vang vọng bầu trời, một đạo kim quang bỗng bắn ra từ đuôi hải thần tam xoa kích trong tay hắn, lập tức xuyên qua hải ôn. Ngay lập tức, tất cả mọi thứ xung quanh, dù là bầu trời hay hải dương trong khoảnh khắc này đều biến thành màu vàng, một màu vàng sáng lạng. Thần thức của Đường Tam nhanh chóng tiêu hao, nhưng giờ khắc này hắn không hề giữ lại. Sau khi đi đến thế giới này, ngoại trừ vì Mỹ công tử, đây là lần đầu tiên hắn phóng ra thần thức của mình mà không hề giữ lại. Dù làm vậy sẽ càng bị vị diện bài xích, nhưng hắn không hề hối hận. Thân là hải thần, nếu ngay cả biển rộng cũng không thể thủ hộ, vậy hắn có tư cách gì để sở hữu thần vị này? Hải ôn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà biến mất, thậm chí còn có từng tàn hồn lơ lửng trên mặt biển. Tàn hồn nhỏ yếu thậm chí không sáng bằng đom đóm, còn tàn hồn lớn mạnh hơn thì có cái có đường kính vượt quá 1 mét. Không hề nghi ngờ, đây là những sinh vật biển chết vì hải ôn lưu lại. Nhưng lúc này, tàn hồn của bọn nó không còn bị vấy bẩn, dưới vầng sáng màu vàng bao phủ, bọn chúng đã biến thành màu vàng trong suốt. Bọn nó chậm chậm bay lên, đi đến dung nhập với thân ảnh màu vàng kia, không chút do dự hòa vào trong kim quang. Dường như chỉ có cách này mới khiến bọn nó tìm được sự cứu rỗi. Đường Tam còn chưa đến thần cấp, với thực lực của hắn thì có thể tinh lọc hải ôn rộng như vậy sao? Hiện tại thì không thể, hắn chưa có thực lực như vậy. Nhưng hắn là hải thần, là người sở hữu thần vị hải thần, nơi này chính là lãnh địa của hắn. Từng đạo tàn hồn, từng điểm tín ngưỡng lực chính là nguồn sức mạnh của hắn. Khí tức của hắn không vì toàn lực phóng ra thần thức mà yếu bớt, ngược lại là không ngừng tăng lên, không ngừng bao trùm phạm vi rộng lớn hơn, tinh lọc hải ôn ở phía dưới. Thân hình hắn đang không ngừng biến lớn, dần đã cao tới 100 mét, giống một người khổng lồ màu vàng kim, lại càng giống hải thần hàng lâm, để cho hải ôn bẩn thỉu kia mau chóng rút đi. Hải Sa Vương lơ lửng trên bầu trời, yên lặng nhìn một màn này, vẻ hung hãn trong ánh mắt đã chuyển sang tràn đầy rung động. Cảnh tượng này đã in sâu vào trong tâm trí nó. Nó biết cả đời mình sẽ không bao giờ quên được. Hải ôn, đối với tất cả chủng tộc trong vô tận Lam Hải đều là tai họa thật lớn. Với tu vi hiện tại của nó, hải ôn đương nhiên không thể làm tổn thương nó, nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn những tộc nhân nhỏ yếu của mình chết trong hải ôn mà không làm được gì. Mà lúc này đây, nhân loại tự xưng là người thừa kế hải thần vậy mà thực sự tinh lọc hải ôn, thậm chí có thể tinh lọc những sinh vật đã chết đi. Chuyện này trước nay chưa từng xuất hiện trong vô tận Lam Hải. Giờ khắc này, trong lòng nó không còn nửa điểm hung hãn. Nó chỉ cảm thấy huyết dịch vốn băng lãnh của mình lúc này lại trở nên nóng rực, sôi trào mãnh liệt. Nó không giữ lại mà phóng thích khí tức của mình, xuất ra huyết mạch chi lực của bản thân, dung nhập vào trong kim quang kia, phụ trợ cho hắn. Ngay cả Đại Yêu Vương Hải Sa Vương lúc này cũng bị cảm hóa, vậy càng không cần nói đến các sinh vật khác. Giờ đây, trên vùng biển vô tận Lam Hải này, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ về thân ảnh màu vàng kia. Nước biển bị ô nhiễm dần trở lại màu xanh lam, từng bộ hài cốt dưới kim quang dần dung nhập vào trong lực lượng hải thần, sau đó dưới sự tác động của lực lượng hải thần, trở thành một bộ phận tinh lọc đại dương. Bọn nó trở về với biển cả. Mỗi linh hồn đều hòa nhập vào trong biển. Trưởng lão hải tượng tộc không biết từ lúc nào đã đến trên mặt biển. Nó cũng phóng thích lực lượng của mình và rơi lệ đầy mặt. Nó có thể cảm nhận được sau khi được tinh lọc, vô số hải tộc chết đi đã hoan hô từ tận bản nguyên, vùng biển bị ô nhiễm cũng tràn đầy ấm áp và thoải mái. Thần thức của Đường Tam đang không ngừng tiêu hao, dưới sự hiệp lực của mọi người lại không ngừng khôi phục, hải ôn bên dưới nhanh chóng thu hẹp lại. Dưới sự dẫn dắt của hắn, lực lượng hải tộc đoàn kết xua tan vận rủi, tinh lọc tử vong, trả lại sự trong sạch cho vùng biển này. Vận rủi đang không ngừng tản đi, nhưng tâm tình Đường Tam không hề nhẹ nhõm. Vận rủi này đều trái ngược lại với vận may. Khi Thiên Hồ Thánh Sơn hấp thu gần như toàn bộ vận may ở Pháp Lam Tinh, thì vận rủi cuối cùng vẫn sẽ xuất hiện, không chỉ là vùng biển trước mặt này, mà cũng sẽ xuất hiện ở nơi khác, duy trì vận rủi để cân bằng với vận may. Hắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng không thể giải quyết tất cả vận rủi, đây là quy tắc của vị diện. Trừ phi đem may mắn ngưng tụ ở tổ đình tản đi mới có thể khiến khí vận trên tinh cầu cân bằng, mới không còn xuất hiện ôn dịch gây nguy hại cho hàng ngàn vạn sinh linh. Thiên Hồ tộc. Hay cho một cái Thiên Hồ tộc. Đây có lẽ mới là chủng tộc không nên tồn tại nhất trên thế giới này. Vì tư lợi bản thân, vì vinh quang hai tộc mà gây hại cho vô số chủng tộc khác. Đây là ích kỷ cỡ nào, là hung tàn cỡ nào. Hải thần Tam xoa tích hư ảo bị ném ra từ tay Đường Tam, hóa thành một vần sáng màu vàng lan ra phía xa, vô số điểm sáng đi theo vần sáng màu vàng kia, ngày càng có nhiều điểm sáng từ bốn phương tám hướng dung nhập vào trong đó, nhanh chóng tinh lọc khu vực bị hải ôn bao phủ. Mà kim quang trên người Đường Tam mau chóng rút đi, thân thể cũng theo đó giáng xuống, rơi xuống mặt biển. Dưới sự dẫn dắt của hắn, lấy lực lượng hải thần làm trung tâm, tín ngưỡng lực và lực lượng hải tộc ngưng tụ, tinh lọc hải ôn đã không còn là vấn đề. Đây là do hải tộc đồng tâm hiệp lực tinh lọc, không phải là chỉ mình hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, đó là chuyện không thể làm được. Nhưng có hắn dẫn dắt, mọi thứ có thể diễn ra thuận lợi. Một thân ảnh to lớn màu trắng bỗng xuất hiện dưới người hắn, tiếp được thân thể Đường Tam. Đó chính là Hải Sa Vương lần nữa hóa thành cá mập. Đường Tam không phải vì tinh lọc trước đó mà suy yếu, tín ngưỡng lực từ rất nhiều sinh vật biển đã bổ sung tiêu hao thần thức cho hắn. Hắn không tiếp tục làm vậy là vì vân kiếp bị che giấu lúc trước đã có xu hướng ngưng tụ lại, khiến hắn không thể không tản đi lực lượng hải thần. Lực lượng hải tộc theo hắn dẫn đạo sẽ tiếp tục đi tinh lọc hải ôn, mặc dù tốc độ sẽ tương đối chậm nhưng khẳng định có thể kéo dài. Sứ giả đại nhân. Trưởng lão hải tượng tộc lúc này đã tới gần, thân thể khổng lồ trực tiếp cúi đầu trước Đường Tam. Hỗn trướng, sứ giả cái gì? Thanh âm tức giận của Hải Sa Vương vang lên, từ người tách ra một đạo sóng xung kích, đánh trưởng lão hải tượng tộc bay ra ngoài. Trưởng lão hải tượng tộc mờ mịt nhìn về phía Hải Sa Vương, thanh âm Hải Sa Vương lại mang theo vẻ kiêu ngạo nói, ngài ấy chính là Hải Thần, là chúa tể trời cao ban cho vô tận Lam Hải chúng ta, là thần chủ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi tuyệt cảnh. Đám phế vật các ngươi, trước đó ngay cả Hải Thần đại nhân cũng không nhận ra, quả thực là phế vật trong phế vật. Hải thần đại nhân, chỉ cần ngài nói một câu, ta lập tức sẽ xé nát nó, làm đồ ăn cho ngài. Hải tượng giàu chất béo nhưng ăn rất ngon. Đường Tam không còn gì để nói, là ngươi muốn ăn thì có. Trưởng lão hải tượng tộc là thần cấp, khẳng định có sức hấp dẫn không nhỏ với Hải Sa Vương. Hải tộc phải chung sống hòa bình. Hải Sa Vương lại lơ đỉnh nói, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là đồ ăn cho cường giả. Nếu không cường giả không khỏi đều chết đói sao? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 687, sứ giả lộ dịch. Đường Tam không muốn tranh luận cùng nó, trầm giọng nói, được rồi, khu vực này đã được tinh lọc, không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Ta đại khái đã biết hải ôn vì sao mà đến, cần có biện pháp giải quyết vấn đề. Ta phải trở về. Không có vấn đề. Ngài muốn đi đâu? Hải Sa Vương lập tức nói. Đường Tam không khỏi mỉm cười, ngươi thật sự muốn làm tọa kỵ của ta. Hải Sa Vương không chút do dự nói, đúng vậy. Chỉ có ta mới có tư cách trở thành tọa kỵ của ngài, đây là vinh hạnh của ta. Đường Tam nói, vậy về đảo Nguyệt Nha trước. Sau đó ta có việc giao cho các ngươi, chủ yếu là làm sao có thể giải quyết hải ôn. Đảo Nguyệt Nha? Đó là chỗ nào? Hải Sa Vương nghi ngờ hỏi. Trưởng lão hải tượng tộc vội vàng giải thích vài câu, Hải Sa Vương lập tức hiểu, được, vậy bây giờ chúng ta xuất phát sao? Nhận được sự đồng ý của Đường Tam, thân hình Hải Sa Vương lắc lư rồi xông ra ngoài. Một quang mang màu trắng bảo vệ Đường Tam, thân hình Hải Sa Vương giống như một tia chớp màu trắng trong biển rộng, tốc độ nhanh hơn trưởng lão hải tượng tộc không biết bao nhiêu lần, đi thẳng tới đảo Nguyệt Nha. Chỉ dùng không đến một phần mười thời gian. Bọn họ đã trở về đảo Nguyệt Nha. Đường Tam không khỏi cảm thán, tên Hải Sa Vương này thật sự rất thích hợp để làm tọa kỵ. Ở trong vô tận Lam Hải, dưới tình huống không có tọa độ cố định thì dùng truyền tống không tốt lắm. Bởi vì không cố định nên không biết sẽ truyền tống đến nơi nào. Khi khí tức Hải Sa Vương tới gần đảo Nguyệt Nha, Hải Tượng tộc ở gần đó bị dọa đến sợ, may mắn Đường Tam kịp thời phóng xuất khí tức của mình, lúc này mới khiến Hải Tượng tộc ổn định lại, nhưng vẫn bỏ chạy ra xa, run lẩy bẩy. Đây chính là thiên địch lớn nhất của Hải Tượng tộc, dù Hải Tượng Vương cũng chưa chắc là đối thủ của vị này. Hơn nữa trong vô tận Lam Hải, bọn nó luôn nổi tiếng hung tàn. Khi Đường Tam leo lên đảo Nguyệt Nha thì Hải Sa Vương không chút do dự hóa thành hình người, cùng hắn leo lên đảo. Nhìn đông đảo nhân loại đang làm việc, nó cũng không nhịn được tò mò mà hỏi, thần chủ, đây đều là tộc nhân của ngài. Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy. Ở trên yêu tinh đại lục, tộc nhân của ta bị yêu quái tộc và tinh quái tộc hãm hại, sinh tồn rất gian nan, cho nên ta mới mở hải vận, dẫn nhân loại đến các hòn đảo lớn trên biển, cho bọn họ một không gian sinh tồn. Đảo Nguyệt Nha chính là đảo thứ nhất. Hải Sa Vương gật đầu, nói, thì ra là vậy. Nếu cần tộc ta làm gì, xin ngài cứ nói. Trong vô tận Lam Hải, ngoại trừ lão đầu lông kia, còn có một ít gia hỏa chán ghét, chúng ta cái gì cũng có thể làm được. Cảm nhận được trên người nó toát ra phỉ khí, Đường Tam không khỏi mỉm cười, ngươi gọi là gì? Hải Sa Vương nói, ta tên Lộ Dịch. Lộ Dịch. Cái tên này đúng là cổ quái. Hải Sa Vương cười hắc hắc nói, đúng vậy, chính là Lộ Dịch. Ngài thấy sao, cái tên có phải rất hay không? Khóe miệng Đường Tam giật giật, hắn thật sự không cảm thấy có gì hay. Trong biển rộng, tốc độ hải sa tộc các ngươi cơ hồ là nhanh nhất, cho nên chuyện khu trừ hải ôn ta sẽ giao cho ngươi. Nguyên nhân hải ôn xuất hiện kỳ thật có nguồn gốc từ vận rủi, đó là kết quả vận rủi giáng lâm xuống vô tận Lam Hải. Hôm nay khi tận mắt nhìn thấy, ta đã có biện pháp. Chỉ có sức mạnh biển cả mới có thể tinh lọc vận rủi. Trước đây các ngươi không làm được là vì không đủ đoàn kết. Hiện giờ ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lực lượng hải thần, nhưng hôm nay có thể tinh lọc không phải chỉ dựa vào lực lượng của ta, ta chỉ dẫn đạo mọi người đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, tập trung lực lượng biển cả để tinh lọc ôn dịch. Ta sẽ chế tạo một số trận bàn, trong đó lưu lại khí tức thần thức của ta. Khi hải ôn xuất hiện, chỉ cần cường giả thần cấp trở lên dẫn động thần thức của ta thì có thể dẫn dắt lực lượng hải tộc ngưng tụ và tinh lọc hải ôn. Mặc dù tốc độ không nhanh như khi đích thân ta đến, nhưng khẳng định không có vấn đề gì. Tốt nhất là khi hải ôn vừa xuất hiện liền tinh lọc, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thất cho hải tộc và khống chế hải ôn trong phạm vi nhỏ nhất. Nghe lời hắn nói, ánh mắt Hải Sa Vương lập tức sáng rõ, chuyện này ngài giao cho ta là được rồi, về sau ta chính là sứ giả của ngài. Đường Tam nhìn nó thật sâu, nói, khu trừ hải ôn liên quan đến toàn bộ an nguy của vô tận Lam Hải. Biển cả là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể sinh sống một mình. Hải ôn nguy hại như thế nào ngươi cũng biết rõ. Đây là một vấn đề trọng yếu của toàn bộ vô tận Lam Hải, việc không chỉ vì tư lợi cá nhân mà ảnh hưởng đến đại kế. Hắn sao có thể không nhìn ra tư tâm của Hải Sa Vương? Nếu hắn giao tất cả trận bàn cho gia hỏa này thì khó đảm bảo nó sẽ không dùng trận bàn để uy hiếp chủng tộc khác. Hải Sa Vương đỏ mặt, ta hiểu rồi, đây là đại kế, đại kế. Đường Tam nói, tốc độ hải sa tộc các ngươi là nhanh nhất, vậy phiền ngươi nhanh chóng triệu tập đại biểu các cường tộc đến đây, ta sẽ thống nhất phân chia trận bàn. Chế tác trận bàn cũng cần thời gian nhất định. Kim loại hiếm có trong biển cũng mang tới đây một chút, để ta sử dụng. Được. Hải Sa Vương nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, vậy ước định sau nửa tháng đi, ta sẽ quay lại. Ở vùng biển gần đây còn hòn đảo lớn nào giống đảo Nguyệt Nha không? Ánh mắt Hải Sa Vương sáng lên, nói, thần chủ muốn tiếp tục tìm kiếm nơi thích hợp cho nhân loại sinh sống sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Quần đảo lấy đảo Nguyệt Nha làm chủ này chỉ có thể chứa nhiều nhất 100 vạn người, dù sao phải cân nhắc đến tương lai của bọn họ nên không thể phá hư cân bằng sinh thái ở vùng biển xung quanh. Mà trên yêu tinh đại lục, nhân loại có mấy ngàn vạn người, 100 vạn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đường Tam biết rõ, sau khi mình giải quyết vấn đề hải ôn, dù hải tộc vẫn không đến mức nhận mình là hải thần, nhưng trong hải tộc mình đã có địa vị vững chắc, nhân loại ở trên biển lớn an toàn hơn nhiều khi ở trên yêu tinh đại lục. Cho nên sau hôm nay hắn đã quyết định để nhân loại di cư ra biển càng nhiều càng tốt, như vậy mới có đủ không gian phát triển. Chờ sau khi hắn thành thần, một số đường tu luyện thích hợp với nhân loại mà hắn nghĩ trước đó cũng có thể xác định được. Hải Sa Vương nói, ở gần đây, phía đông và phía bắc có không ít hòn đảo. Không bằng ta trở về ra lệnh cho tộc nhân tìm kiếm toàn diện, sau đó vẽ hải đồ cho thần chủ. Ánh mắt Đường Tam sáng lên, nói, vậy là tốt nhất, làm phiền ngươi. Hải Sa Vương cười hắc hắc, nói, không phiền, không phiền, nhưng ngài cũng đừng quên trước đó đã nói, về sau ta là tọa kỵ của ngài trong Vô Tận Lam Hải, vinh hạnh đặc biệt này không thể để cho hải tộc khác. Vị Hải Sa Vương này có thể dẫn đầu Hải Sa tộc tung hoành trong Vô Tận Lam Hải, cho dù Hải Long tộc, Hải Cự Nhân tộc cường đại hơn bọn nó cũng không có biện pháp gì, cũng không chỉ dựa vào thực lực, mà còn khả năng nắm bắt thời thế. Hôm nay Đường Tam giải quyết Hải Ôn khiến nó rất rung động. Lúc đó nó ở gần Đường Tam nhất, cho nên cảm nhận khí tức Hải Thần trên người Đường Tam sâu sắc nhất. Nhất là khi Đường Tam có thể ngưng tụ tín ngưỡng lực trong biển rộng, để cho các hải tộc khác nhau đồng tâm hiệp lực, riêng năng lực này đã vô cùng cường đại. Trên biển rộng hắn rõ ràng không phải thần cấp, nhưng lại khiến nó có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hải Sa Vương hiểu rõ, dù mình toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể làm tổn thương vị này, một khi trận chiến kéo dài thì ai biết có thể xảy ra chuyện gì. Uy hiếp mà Hải Thần Tam Xoa Kích mang lại đến bây giờ vẫn khiến nó sợ hãi. Cho nên nó càng rõ ràng, tiền đồ của Đường Tam là không thể hạn lượng. Có lẽ hắn thật sự truyền thừa Hải Thần, thậm chí là cứu tinh của Vô Tận Lam Hải, vậy còn chần chừ gì nữa mà không ôm đùi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 688, ôm đùi. Chẳng những phải ôm, còn phải ôm thật chặt mới được. Tương lai vị này thành tựu Hải Thần, thành tựu Hoàng Giả thì nó chính là người hầu của thần. Hải Sa tộc có không ít cừu địch, tương lai có vị này che chở thì còn sợ gì đây? Đường Tam nhìn nó thật sâu, nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, tọa kỵ tất nhiên thích hợp với ngươi nhất. Được rồi, ta trở về trước. Ngươi mau chóng thông tri các tộc tới đây, dù là một số hải tộc ở xa cũng nên tới, như vậy chúng ta mới có thể để trận bàn bao phủ phạm vi càng lớn. Mặc dù phương thức này trị ngọn không trị gốc, nhưng ít nhất có thể khiến hải tộc giảm bớt thương vong. Hải Sa Vương Lộ Dịch chăm chú nghe, gật đầu nói, nghe theo phân phó của ngài. Đường Tam lúc này mới bước vào trong truyền tống trận, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Quang mang lấp lóe, Đường Tam đi ra từ truyền tống trận trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Vừa đi ra hắn liền kinh ngạc, bởi vì bên ngoài truyền tống trận Mỹ công tử đã đợi ở đó. Ngươi đi đâu, ta chờ ngươi đã nửa ngày. Mỹ công tử hơi sẵn giọng. Đường Tam trong lòng rung lên, bởi vì từ ngữ khí của Mỹ công tử, hắn cảm thấy tâm tình của nàng không phải là ủ rũ, mà là nôn nóng và bất an. Ở gần đảo Nguyệt Nha xuất hiện hải ôn, ta đi giúp hải tộc khu trừ nó. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam trầm giọng nói. Sắc mặt Mỹ công tử ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, nói, đúng là đã xảy ra chuyện. Người của tổ đình đến, lệnh cho ta sớm đến tổ đình báo cáo công tác. Nghe nàng nói, Đường Tam lập tức giật mình, chờ không được nữa sao? Tổ đình vội vã như vậy. Bọn họ cho nàng bao nhiêu thời gian? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, ta nói vòng vo rằng thành gia lý bởi vì mới truyền thừa nên hiện tại vẫn chưa ổn định, bây giờ không đi được. Sứ giả tổ đình nói, nhiều nhất cho ta 3 tháng, trong vòng 3 tháng nhất định phải đến tổ đình báo cáo công tác, nếu không sẽ bị coi là bất kính với tổ đình, tước đoạt chức thành chủ. 3 tháng. Từ khi Mỹ công tử kế vị đến giờ vẫn chưa đến 5 tháng. Thêm 3 tháng nữa cũng chỉ gần được 8 tháng, tức là sớm hơn 4 tháng so với quy củ vốn là 1 năm. May mắn, khi lập kế hoạch Đường Tam đều có tính toán rủi ro, có 3 tháng làm bước đệm cũng không đến mức trở tay không kịp. Đường Tam nói, 3 tháng liền 3 tháng đi. Ngươi nắm chắc thời gian mà tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi. Ta bên này sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà tiến hành. Mặc dù diễn ra sớm hơn, nhưng kế hoạch không thay đổi. Trong mắt Mỹ công tử toát ra vẻ lo âu, nàng mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Đường Tam tự nhiên nhìn ra nàng đang lo lắng, hắn ôn nhu nói, yên tâm đi, không có việc gì, tất cả đều có ta. Lần này giúp hải tộc dọn dẹp hải ôn, ta càng nắm chắc hơn. Nửa tháng sau, ta sẽ cùng hải tộc nói chuyện, ước chừng thời gian này sẽ ở bên đảo Nguyệt Nha nhiều hơn. Việc tạo thuyền, di cư đều giao cho nàng. Trước mắt, hải tộc và chúng ta quan hệ ngày càng thân thiết, cho nên kế hoạch di cư của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành, đưa càng nhiều tộc nhân ra hải ngoại, nằm ngoài tầm tay của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Được. Mỹ công tử gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Đường Tam, lòng nàng liền bình tĩnh trở lại. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt ôn hòa và kiên định của hắn, nàng cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Vậy ta về trước. Mỹ công tử cảm nhận sâu sắc thời gian không đủ dùng, hận không thể tách một giây thành hai để sử dụng. Chờ một chút. Đường Tam gọi nàng lại. Khi Mỹ công tử còn hơi kinh ngạc vì Đường Tam còn muốn nói gì thì hắn đã tiến lên, đi đến trước mặt và ôm nàng vào lòng mình. Ngươi làm gì vậy? Gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử đỏ ửng, nàng nhẹ đập vào bờ vai hắn. Bổ sung năng lượng A. Lực lượng và lòng tin của ta đều đến từ nàng. Chỉ khi tràn đầy năng lượng ta mới có thể tiến về phía trước mà không lùi. Đường Tam cười nhẹ nói. Đầu tiên Mỹ công tử ngẩn người, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng lại càng đỏ hơn, nhưng nàng không giãy giụa, mà vòng tay qua eo hắn, đưa gò má dựa vào lồng ngực hắn. Nàng không phải cũng như vậy sao? Chỉ khi ở bên cạnh hắn mới khiến lòng nàng an ổn, mới có lòng tin để đứng vững. Hắn là nguồn tự tin và là trụ cột vững chắc của nàng. Rút vào trong ngực hắn, mỏi mệt trong lòng đã lặng yên biến mất, trái tim hai người cũng lặng lẽ đến gần nhau hơn. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, sợi tóc mềm mại mang theo mùi hương thoang thoảng khiến lòng hắn bình yên khó tả. Nhiều hành động sẽ được triển khai trong 3 tháng tới. Mỹ công tử báo cáo công tác. Không chỉ liên quan đến việc nàng có thể chính thức kế thừa vị trí thành chủ thành gia Lý hay không, mà còn là mấu chốt xem bọn họ có thể chống lại tổ đình trong tương lai hay không. Tất cả đều được thực hiện trong lần báo cáo công tác này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận, sở dĩ yêu cầu Mỹ công tử báo cáo công tác trước thời hạn chắc là vì cảm nhận được khí vận biến hóa đi. Nếu không phải Đường Tam không dám để Mỹ công tử sử dụng thiên cơ linh vì tránh bản nguyên sinh mệnh của nàng bị phản phệ thì bằng vào chuyện thiên cơ linh công nhận nàng. Nàng hoàn toàn có thể che đậy thiên cơ ở một trình độ nhất định. Nhưng Đường Tam thà rằng mình gặp nguy hiểm lớn hơn một chút cũng không nguyện ý để căn cơ của nàng bị tổn thương. Thân là thần vương, hắn quan tâm nhất là tương lai của hai người, cũng biết cái gì chân chính có ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ. Ôm thật lâu, khi Mỹ công tử rời đi, Đường Tam lại nói với nàng giúp hắn chuẩn bị một ít vật liệu. Một thời gian sau đó, hắn sẽ ở lại đảo Nguyệt Nha chế tác trận bàn hải thần. Trong vô tận Lam Hải, thần thức của hắn bị tiêu hao sẽ thông qua tín ngưỡng lực mà bổ sung, tốc độ chế tác trận bàn sẽ nhanh hơn nhiều. Đã xác định được phương thức tinh lọc hải ôn, Đường Tam đương nhiên sẽ tận lực cống hiến cho vô tận Lam Hải. Đây là một vòng tuần hoàn tốt, hắn thủ hộ hải tộc nhất định sẽ phản hồi hắn, tín ngưỡng lực cũng vì vậy mà dễ dàng ngưng tụ hơn. Hải tộc cũng sẽ chiếu cố nhân loại nhiều hơn. Sau đó một tuần đã có cường giả hải tộc tụ tập tới đảo Nguyệt Nha. Người thứ nhất chạy tới chính là tộc trưởng đương đại của hải tượng tộc, cũng là một vị cường giả mới bước vào cấp độ đại yêu vương. Vùng biển gần thành Gia Lý này chính là khu vực sinh sống của hải tượng tộc. Không giống với hải sa tộc không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào liền ghé chóc ở đó, đại đa số hải tộc cường đại đều có hải vực cố định của mình. Tộc trưởng hải tượng tộc ủng hộ Đường Tam tuyệt không kém hải sa vương. Vị hải tượng vương này thậm chí có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì hải ôn Đường Tam mới khu trừ chính là khu vực sinh sống của hải tượng tộc. Nếu hải ôn lan rộng ra, dù hải tượng tộc có thể chạy thoát thì cũng mất đi gia viên của mình. Cho nên, hải tượng vương trực tiếp công nhận thân phận thần chủ, đồng thời nhận thức Đường Tam chính là hải thần. Có thể dọn dẹp hải ôn, đối với toàn bộ hải tộc là chuyện quá trọng yếu. Sau đó, rất nhiều hải tộc bắt đầu đến. Những hải tộc này có mạnh có yếu, Đường Tam phát hiện, trong hải tộc, số lượng cường giả rất nhiều, nhưng cường giả đỉnh cấp thì rất ít. Trong một tuần này, cường giả yêu vương đã có hơn 10 vị, nhưng cường giả đại yêu vương chỉ có một vị là hải tượng vương. Cấp độ dưới yêu vương, tương đương với cửu giai trên yêu tinh đại lục có rất nhiều, số lượng đã lên đến hơn 1.000. Mà bọn nó đến, điều đầu tiên Đường Tam cảm giác được là tín ngưỡng lực mà hắn có thể hấp thu ngày càng khổng lồ, việc chế tác trận bàn hải thần cũng vì đó mà dễ dàng hơn nhiều. Hắn không thiếu thủ đoạn khống chế thần thức. Chỉ là trước kia không tùy tiện sử dụng, bởi vì tốc độ chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức quá chậm. Nhưng tín ngưỡng lực thì khác. Tín ngưỡng lực vốn dâng lên thần, việc chuyển hóa thành thần thức càng dễ dàng hơn. Bản thân hắn chính là hải thần, hấp thu lại càng thêm dễ dàng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 689, Hải Vương đều tới. Vào ngày thứ 8 Hải Sa Vương đã trở về. đồng thời còn mang theo hải đồ phạm vi 2.000 hải lý được làm từ da cá mập. Tấm hải đồ này có phạm vi rất lớn, tất cả hòn đảo đều được đánh dấu trên đó, trong đó có khá nhiều hòn đảo lớn, không ít đảo có diện tích lớn hơn đảo Nguyệt Nha. Đường Tam trực tiếp đưa cho Hải Sa Vương 5 viên trận bàn hải thần coi như lời cảm ơn. Hắn biết tấm hải đồ này rất trân quý. Trong vô tận Lam Hải có rất nhiều hải tộc tung hoành, muốn vẽ được tấm hải đồ này là chuyện không dễ dàng, hơn nữa không biết tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ có Hải Sa tộc am hiểu tốc độ, là chủng tộc tung hoành trên phạm vi cực lớn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đã cung cấp cho hắn một tấm hải đồ. Hải Sa Vương Lộ Dịch nói với hắn, đây là do một số tộc nhân cường đại trong tộc thu thập mà thành. Đối với Hải Sa tộc, quen thuộc với hải vực là chuyện rất quan trọng, bởi vì thuận lợi cho chúng săn mồi. Đường Tam trân trọng mà cất kỹ hải đồ. Sau khi trở về, hắn có thể dùng nó thương lượng với Mỹ công tử và tổ chức cứu thuộc nên tiến hành di cư như thế nào. Theo Hải Sa Vương đến, tộc trưởng Hải Báo tộc cũng đến, vị này có tu vi cấp độ yêu vương đỉnh phong. Hải Báo tộc và Hải Tượng tộc khá thân thiết, nhưng lại cực kỳ căm thù Hải Sa tộc. Tuy nhiên dưới tình huống chung tay giải quyết Hải Ôn, bọn nó cũng không trở mặt đánh nhau. Sứ giả Hải Cự Nhân tộc cũng đến, chính là vị thủ lĩnh Hải Cự Nhân tộc cấp độ yêu vương mà Đường Tam từng gặp. Nó nói, Hải Cự Nhân Vương sẽ tự mình đến, nhưng bởi vì nơi ở khá xa nên cần một chút thời gian. Hải Cự Nhân tộc có danh xưng Thông Thiên Hải Trụ, tất cả có 5 vị Hải Cự Nhân Vương, phân biệt tọa trấn ở những khu vực khác nhau, đều là cấp độ đại yêu vương. Lần này đến đây chính là vương giả mạnh nhất trong tộc, có danh xưng Trung Trụ Vương. Vị vương giả tiếp theo là một nữ tử, hơn nữa rất giống với nhân loại. Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, cũng được gọi là Hải Yêu Vương. Vị Hải Yêu Vương này nửa người trên là bộ dáng nhân loại, nửa người dưới là đuôi cá, toàn thân dài khoảng chừng 4 mét. Trong đông đảo hải tộc Đường Tam nhìn thấy, đây là vị có lực tương tác với thủy nguyên tố mạnh nhất, cũng là cường giả cấp độ đại yêu vương. Không hề nghi ngờ, chuyện hắn giải quyết Hải Ôn đã kinh động toàn bộ vô tận Lam Hải. Ngày thứ 15 rút cuộc đã đến, trên mặt biển gần đảo Nguyệt Nha đã tụ tập hơn vạn cường giả hải tộc có tu vi cấp bậc yêu vương trở lên có hơn 100 vị. Trong nhất thời, khu vực này khí huyết giống như cầu vồng, toàn bộ hải vực đều tràn ngập dao động năng lượng khổng lồ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số hải tộc cường đại từ mặt biển chui ra, nhảy vào không trung. Hải Kình Vương có thân hình lớn nhất, trông giống như một hòn đảo nhỏ đang trôi nổi ở phía xa. Nó dài chừng 200 mét, tuyệt đối là một trong những sinh vật biển khổng lồ nhất. Nhưng kỳ lạ là, trong vô tận Lam Hải, Hải Kình nhất mạch cũng không đặc biệt cường đại. Bản thân Hải Kình Vương cũng chỉ là cấp độ yêu vương mà thôi. Tốc độ Đường Tam chế tác trận bàn hải thần đã lên đến cực hạn. Mỗi ngày việc hắn hao phí nhiều thời gian để làm nhất là áp chế tu vi của bản thân. Dù hắn không tận lực hấp thu, nhưng nhiều cường giả hải tộc như vậy đến đây đều có thể liên tục thôi động tín ngưỡng lực ngưng tụ bên hắn, cho nên tự nhiên sẽ chuyển hóa thành thần thức. Vì vậy, thỉnh thoảng Đường Tam không thể không trở về Hoàng Kim Sơn cốc chế tác trận bàn, tiêu hao một ít thần thức rồi trở lại. Rốt cuộc, trên mặt biển phía xa có hai đạo khí huyết trùng thiên bắn ra, toàn bộ vô tận Lam Hải đều rung lên rất nhỏ. Đường Tam khoanh chân ngồi trên bờ biển cũng theo đó mở mắt ra, nhìn về phương xa. Hai cột nước khổng lồ phóng lên trời, một cột đều cao chừng 1000 mét, trong đó trên một cột nước là một cự nhân thân cao quá 100 mét, cầm trong tay thiên xoa, toàn thân đều có đường vân màu xanh đậm, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Đây chính là một vị đại yêu vương đỉnh phong. Mà trong cột nước bên cạnh, một thân hình mạnh mẽ đang không ngừng xuyên qua cột nước, lân phiến màu xanh đậm bao trùm toàn thân, không có cánh, dưới bụng có 5 trảo, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Nó thân hòa với thủy nguyên tố còn mạnh hơn Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương đã đến trước đó. Vị này cũng là đại yêu vương. Không hề nghi ngờ, hai vị mới đến này mới chân chính là cường giả đỉnh cấp trong hải tộc, Hải Long Vương và Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Đường Tam chậm rãi đứng dậy. Đứng ở bờ biển nhìn hai vị cường giả đỉnh cấp mới đến. Đám hải tộc trong biển cũng nhanh chóng tách ra, tạo thành một con đường cho hai vị này. Đây là tôn trọng của hải tộc dành cho bọn họ. Thân hình khổng lồ dẫn thu nhỏ lại, cột nước dần giảm xuống, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương và Hải Long Vương lần lượt hóa thành hình người, được sóng biển lôi kéo đến gần bờ biển, lơ lửng ở đó. Các tộc nhân đã đến trước đó đều cúi đầu hành lễ. Ánh mắt Hải Long Vương và Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đồng thời nhìn về phía Đường Tam. Đối mặt với đông đảo cường giả, bao gồm cả 7, 8 vị đại yêu vương và hơn 100 vị yêu vương, Đường Tam vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không cảm nhận được chút áp lực nào. Vị này chính là sứ giả sao? Thanh âm Hải Long Vương trầm thấp mà có chút già nua vang lên, toàn bộ đảo Nguyệt Nha đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này, ngay cả các nhân loại đang bận rộn cũng dừng tay lại, quan sát tình huống bên này. Đường Tam lạnh nhạt nói, Hải Thần truyền thừa, Đường Tam, bái kiến các vị Hải Vương. Tại sao lại là sứ giả? Lão Long Vương, ngươi có phải hồ đồ rồi không? Vị này chính là hóa thân của Hải Thần, một đời thần chủ. Đúng lúc này, một thanh âm tức giận vang lên. Nói chuyện chính là Hải Sa Vương Lộ Dịch, nó một lòng đầy căm phẫn, tức giận nhìn Hải Long Vương. Hải Long Vương cau mày lại, nó hiểu rất rõ tên này. Lộ Dịch là người không lợi không thân, nó che chở nhân loại này như vậy, hiển nhiên là đã xác định được điều gì đó. Đi qua một bên, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Trung Trụ Vương ở bên cạnh Hải Long Vương quát lạnh một tiếng. Nhìn vị này, Hải Sa Vương thật có chút sợ, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói đều là thật. Trừ Hải Thần Đại Nhân, chẳng lẽ còn có người tinh lọc Hải Ôn sao? Các ngươi làm được không? Hải Sa tộc chỉ có nó là Đại Yêu Vương, hơn nữa còn là mới bước vào, nhưng Hải Cự Nhân tộc có đến 5 vị Đại Yêu Vương, cũng chỉ có Hải Long tộc mới có thể chống lại. Hơn nữa Hải Cự Nhân tộc không chỉ có thân thể cường đại, khả năng khống chế biển cả cực mạnh. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, Hải Cự Nhân tộc đã xuất hiện hoàng giả, là Hải Hoàng chân chính nắm giữ Vô Tận Lam Hải trong tay. Thời điểm đó, Hải Long tộc cũng chỉ là tọa kỵ của bọn họ. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói, có thật sự là hải thần hay không chúng ta tự nhiên sẽ xác nhận. Trừ các vương giả các tộc, các hải tộc khác cách xa 10 hải lý. Lời vừa nói ra, đông đảo hải tộc đều hướng ánh mắt nhìn Đường Tam đứng trên bờ cát. Đường Tam không có mở miệng, chỉ dùng ánh mắt bình hòa đối mặt với Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Các hải tộc khác bắt đầu từ từ lui lại, không hề nghi ngờ, trong Vô Tận Lam Hải, vị Trung Trụ Vương này có lực ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng ở lại bờ biển chỉ còn vương giả các tộc, hơn nữa còn là tộc trưởng các đại tộc mới dám lưu lại. Lấy Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Long Vương cầm đầu, còn có Hải Sa Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Báo Vương, Hải Kình Vương thân hình khổng lồ, Hải Tượng Vương. Tất cả lớn nhỏ có khoảng 20 mấy tộc trưởng hải tộc. Các hải tộc khác, cho dù có yêu vương tồn tại đều đã lui ra xa. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhìn Đường Tam, nhân loại, bản vương nghe nói ngươi có thể tinh lọc Hải Ôn dựa vào lực lượng hải thần, có đúng hay không? Không sai. Đường Tam lạnh nhạt trả lời. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 690, kiểm nghiệm. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nói, được, mời ngươi phóng thích lực lượng hải thần để chúng ta kiểm nghiệm. Được. Trước thái độ hung hãn của vị Trung Trụ Vương này, Đường Tam cũng không có biểu lộ gì. Trên trán, Đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích sáng lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một vầng sáng màu vàng mở rộng ra bên ngoài. Sau đó, hai mắt Đường Tam cũng sáng lên, biến thành màu vàng. Trong một thời gian ngắn, ở mặt biển xung quanh, nhất là nước biển bên người các vị vương giả đều biến thành màu vàng. Trong biển rộng, tín ngưỡng lực cơ hồ ngay lập tức dâng lên, ngưng tụ về phía Đường Tam, nhưng lại bị hào quang phóng ra từ trên người hắn ngăn cản ở bên ngoài. Hắn thật sự không thể hấp thu nữa, bởi vì nếu tiếp tục hấp thu, hắn sẽ trực tiếp độ kiếp. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương và Hải Long Vương liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Với thực lực đỉnh phong của bọn nó, khi cảm thụ được khí tức trên người Đường Tam phóng ra lại có cảm giác muốn quỳ bái. Thật không quá khi nói đây là lực lượng hải thần, huống chi đối phương thực sự giải quyết được vấn đề Hải Ôn. Nếu là hải thần, tại sao ngươi lại nhỏ yếu như vậy? Hải Long Vương trầm giọng hỏi. Nó chính là Đại Yêu Vương đỉnh phong, dù bị khí tức hải thần ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Đường Tam nói, ta có phải là hải thần hay các ngươi có công nhận ta là hải thần hay không không quan trọng. Các ngươi chỉ cần biết ta thân hòa với Vô Tận Lam Hải là đủ rồi. Hiện tại ta có biện pháp giải quyết Hải Ôn, ta mời chư vị tới đây cũng không phải muốn các ngươi công nhận thân phận hải thần của ta, mà chỉ đưa cho các ngươi phương pháp đối phó với Hải Ôn. Hải Ôn vẫn luôn là vấn đề lớn nhất trong Vô Tận Lam Hải, không phải sao? Nghe hắn không giải thích gì về thân phận hải thần của mình, mà chỉ nói tới Hải Ôn, thần sắc Hải Long Vương bình tĩnh hơn vài phần. Sau khi nó hóa thành hình người thì có bộ dáng của một lão giả. Sứ giả nói như vậy, nếu chúng ta từ chối là bất kính rồi. Không biết làm thế nào để giải quyết Hải Ôn. Hải Long Vương tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, ta đã thử rồi, dùng lực lượng của ta để ngưng tụ lực lượng hải tộc có thể hình thành sức mạnh cộng sinh hóa giải hải ôn do vận rủi mang đến. Ta đã chế tạo một ít trận bàn chứa thần thức của ta, chỉ cần những trận bàn này ở trong biển rộng thì thần thức của ta sẽ luôn ở đó, một khi xuất hiện hải ôn, dùng bất kỳ thần thức cấp bậc yêu vương trở lên dẫn động thì có thể ngưng tụ lực lượng sinh vật biển để tinh lọc hải ôn. Nói xong, Đường Tam vung tay lên, từng viên trận bàn hải thần bay vụt về phía các vị vương giả. Các vị vương giả hải tộc lần lượt tiếp nhận trận bàn, dùng thần thức của mình cảm nhận biến hóa trong đó. Quả nhiên, khi bọn họ dùng thần thức thúc giục thì trên trận bàn tản ra một tầng quang huy màu vàng rực rỡ, kỳ lạ hơn là, bọn họ có thể cảm thụ được có rất nhiều hải tộc ở phía xa dường như đang phóng thích năng lượng, ngưng tụ về phía bên này. Và mặt biển lần nữa lại trở nên vàng rực. Thần sắc hải cự nhân Trung Trụ Vương đã hòa hoãn hơn một chút. Thân là đại yêu vương đỉnh phong, nó đương nhiên cảm giác được trong trận bàn này ẩn chứa thần thức tinh khiết, cũng không có tạp chất. Thần thức này giống với khí tức hải thần mà Đường Tam phóng ra lúc trước. Đây là thứ bọn họ chưa từng cảm nhận được dù đã tung hoành trong vô tận Lam Hải nhiều năm. Ánh mắt Hải Long Vương toát ra vẻ kích động. Bọn họ đều hiểu, nếu trận bàn này có thể hóa giải hải ôn thì đối với vô tận Lam Hải, nó quan trọng cỡ nào. Những năm gần đây, Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vẫn luôn mở rộng chính là do hải ôn đã cướp đi sinh mệnh của quá nhiều hải tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó vô tận Lam Hải sẽ bị bọn nó thôn phệ. Tuy rằng hiện tại hai phiến hải vực này diện tích chưa lớn, nhưng sự mở rộng của chúng chưa từng ngừng lại. Bọn họ đã từng thảo phạt nhưng vô ích. Bọn họ có thể đánh tan vong linh và hài cốt cường đại trong đó, nhưng chỉ cần trong vô tận Lam Hải có sinh vật chết đi thì chúng vẫn tiếp tục mở rộng, vẫn liên tục có vong linh và hài cốt ra đời. Cái này đã trở thành mối họa lớn trong lòng rất nhiều cường tộc ở đây. Giờ khắc này, Đường Tam xuất ra trận bàn không hề nghi ngờ đã giải quyết xong vấn đề lớn này. Một khi hải ôn không còn là mối đe dọa thì vô tận Lam Hải có thể bình an phát triển. Hải cự nhân vương nói, sứ giả có yêu cầu gì không? Đường Tam nhìn thoáng qua từng đống kim loại hiếm từ biển cả chất đầy trên bờ cách đó không xa, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta là nhân loại. Trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc và tinh quái tộc luôn nô dịch tộc nhân của ta, ta hy vọng tộc nhân có thể di cư đến hải đảo để sinh sống. Nhân loại chỉ có thể sống trên đất liền, không sống được dưới biển nên sẽ không ảnh hưởng đến vô tận Lam Hải. Chuyện này các vị vương giả đều đã biết. Mặc dù nhân loại có mấy ngàn vạn người, nhưng so với sinh vật biển thì không là gì, hơn nữa hải tộc không có nhu cầu với tài nguyên trên hải đảo. Đất đảo cũng không thích hợp với tuyệt đại đa số sinh vật biển. Cho dù một tồn tại cường đại như Hải Long Vương cũng không thể tùy tiện leo lên lục địa, đây là một hạn chế với hải tộc. Ngoài chuyện này ra, ngài còn có yêu cầu gì không? Thủ hộ nhân loại không bị thương tổn. Hải Long Vương hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, nếu được vậy là tốt nhất. Hải Long Vương trầm giọng nói, so với việc giải quyết hải ôn, yêu cầu của ngài không là gì, chúng ta thậm chí có thể lệnh cho hải tộc giúp nhân loại di chuyển. Nhưng vừa rồi ngài đã nói, hải ôn là do vận rủi mang đến, đây là chuyện gì? Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái, vô tận Lam Hải chiếm phần lớn diện tích Pháp Lam Tinh, nhưng vì sao một nơi có tài nguyên khổng lồ như vô tận Lam Hải lại không cách nào sinh ra hoàng giả, mà trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc và tinh quái tộc có tới hơn 10 vị hoàng giả? Thần sắc Hải Long Vương và Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy. Bọn nó đã là cường giả mạnh nhất trong vô tận Lam Hải rồi, mà ở nơi này không có hoàng giả. Đây cũng là một trong những vấn đề khó hiểu nhất trong hải tộc. Vì sao biển rộng phong phú tài nguyên như vậy lại không có hải tộc nào thành tựu hoàng giả? Cùng vận rủi có quan hệ sao? Hải cự nhân Trung Trụ Vương hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy. Ở bất kỳ một vị diện nào đều có số mệnh tồn tại. Một tinh cầu có số mệnh của mình. Nơi nào được số mệnh chiếu cố thì nơi đó sẽ phát triển tốt hơn. Bình thường, số mệnh là ngẫu nhiên, không có sinh vật nào may mắn mãi mãi, cũng không có sinh vật nào bị xui xẻo mãi mãi. Nhưng đó là tình huống bình thường, còn khi có một chủng tộc cố ý ảnh hưởng đến số mệnh thì mọi thứ đều thay đổi. Yêu tinh đại lục sở dĩ luôn được may mắn chiếu cố, có được càng nhiều tài nguyên, phát triển tốt hơn, không ngừng xuất hiện hoàng giả chính là do bọn họ tập trung toàn bộ may mắn ở Pháp Lam Tinh trên yêu tinh đại lục. Ngược lại với may mắn, vận rủi ở khắp nơi ngoại trừ yêu tinh đại lục. Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải theo lời các ngươi đều vì đó mà hình thành. Nghe lời Đường Tam nói, các vị vương giả hải tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đó phần lớn là không hiểu. Hải Tượng Vương trầm giọng nói, số mệnh là hư vô, làm sao có thể ngưng tụ được. Đường Tam nói, trên Yêu Tinh Đại Lục có một chủng tộc có thể điều động được số mệnh. Ta không biết bọn họ dùng bao nhiêu thời gian để ngưng tụ vận may ở trung tâm Yêu Tinh Đại Lục, vì vậy mà ngưng tụ vận may của toàn bộ tinh cầu, loại bỏ vận rủi ra khỏi lục địa. Chủng tộc này gọi là Thiên Hồ Tộc. Tộc trưởng Thiên Hồ Tộc nhìn qua trói gà không chặt, nhưng chính là cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng, được xưng là chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Những điều này chư vị có biết không?